Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 792, chủ tử nhà ta rất là quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta tới là muốn nghe được một chút tin tức Thiên Nguyên Cung, nàng nói thẳng ý đồ đến. Thiên Nguyên Cung, cỗ thế lực này gần đây ở Thanh Đằng huyên náo rất lớn, có điều, bọn hắn chia làm hai phái, liên tục nội đấu, không ít thế lực đã để mắt tới bọn hắn, ngươi cũng đối với cỗ thế lực này cảm thấy hứng thú sao? Hắn cạo nhẹ nước trà vừa nói, một bên lườm nàng một chút. Ừm, có thể nói như vậy. Nghe vậy, Nhậm Thường nhấp một ngụm trà sau đó đặt chén trà xuống, nói. Cỗ thế lực này hiện tại có chút loạn, với lại trong đó một phái người thủ đoạn hung tàn gây nên không ít thế gia cùng thế lực bất mãn. Hôm qua ta vừa nhận được tin tức nói trong đó một đám nhân vật thế lực phản diện để mắt tới núi Bách Tuế. Có điều núi Bách Tuế kia là một gia tộc loại nhỏ sở hữu, gia tộc kia cũng là thế hệ ở nơi đó cắm rễ, nhưng xem ra bọn hắn là dự định diệt tộc. Người chơi Thiên Nguyên Cung so với Diêm Điện chúng ta hung tàn hơn nhiều. Nghe nói như thế, sắc mặt Phượng Cửu hơi trầm xuống, hỏi. Một phái khác kia thế nào? Liền để một phái kia người làm càn, một phái kia người tương đối ít, nghe nói là trước kia đi theo tà hộ pháp hướng hoa, vốn là có 50, 60 người, nhưng mà nhân vật phản diện kia người dẫn đầu là một nguyên anh tu sĩ, luôn tìm cơ hội đánh gờ yêu tà ép phái người kia, lúc này cũng còn lại không đến 20 người. Ta đoán chừng, chính là bọn hắn muốn phản kháng, cũng không có thực lực. Hắn nói âm thanh ngừng lại, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, liền hỏi. Người thật đối với thế lực này cảm thấy hứng thú, nhưng có chúng ta hỗ trợ. Đem tư liệu các ngươi nắm giữ trong tay cho ta là được rồi, còn lại ta có thể xử lý. Nàng trầm giọng nói, hắn cười cười, cũng được, có điều nếu như cần hỗ trợ cũng đừng quên ta, chủ tử thế nhưng là giao phó, ngươi nếu là có cần để cái gì đều cho ta toàn lực phối hợp ngươi, Diêm Điện cũng tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Nghe vậy, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi có tin tức của hắn sao? Nhậm Thường một tay nâng cầm lên, trên mặt ý cười biết rõ còn cố hỏi. Ai? Phượng Cửu quét mắt nhìn hắn một cái. Đương nhiên chủ tử của ngươi. Chủ tử a, hắn hít một tiếng, lắc đầu. Không tốt lắm, nghe lời này, tâm nàng hơi nâng lên. Làm sao lại không tốt lắm? Là hàn độc ngàn năm trên người hắn phát tác, hay là bởi vì cái khác? Đều có, ngoại trừ thân thể bên ngoài, tình huống hiện tại của hắn cũng không tốt lắm. Thấy trong mắt nàng không thể che hết lo lắng, hắn nói. Đúng rồi, ta nhận được tin tức biết ngươi thời gian trước bị tập kích, sau đó ta đem tin tức truyền đi cho chủ tử, đoán chừng nghe được tin tức của ngươi sau đó hắn sẽ lo lắng hơn. Nghe vậy, Phượng Cửu trừng mắt lên, biết thế mà ngươi còn truyền, ta lại không xảy ra chuyện gì, ngươi đem việc này truyền về cũng chỉ để cho hắn lo lắng mà thôi, truyền về làm cái gì. Những người kia vốn là muốn bắt ngươi đối phó chủ tử, ta đã bị chủ tử giữ lại ở chỗ này dán mắt, đương nhiên có biến động nhỏ gì đều phải đi bẩm báo không phải sao. Hắn cười cười, nói, ta nghe nói, ngươi và chủ tử định 10 năm ước hẹn. Thật sự định 10 năm không gặp mặt à, nghe nói như thế, Phượng Cửu thổi phù một tiếng cười, kéo mắt trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái cười. Ngươi xác định ngươi thật không phải là nữ nhân, như thế nào so với nữ nhân còn muốn bát quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền hiếu kỳ thời gian 10 năm quá dài sẽ phát sinh cái gì không cách nào đoán trước, sự việc cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền sợ ngươi muốn khóc cũng không tìm tới nơi đó khóc, ta thành thật nói với ngươi đi. Chủ tử nhà ta thế nhưng là rất quý hiếm. Cách chương.